Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiến Quân nhận ra cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện, luôn sợ làm phiền người khách trong mắt mọi người. Đây là biểu hiện của sự giáo dưỡng tốt. Nhưng với một gia đình như vậy, tính cách này chỉ có thể là kết quả của những ngày tháng sống không dễ dàng. Phùng Kiến Quân cảm thấy cô bé này thật đáng thương. Nếu là em gái của mình, làm sao anh có thể để cô sống những ngày tháng khó khăn như vậy? Nhưng cũng may khổ tận cam lai, giờ đây cô đã có một người chị tốt, một anh rể có tâm. Quan trọng nhất, chính cô bé cũng rất nỗ lực. Ở bên đó tuyết rơi, nhưng phòng thông tin cách khu gia đình không xa, hơn nữa trời tối cũng muộn. Dù là mùa đông, phải sau 7 giờ trời mới tối hẳn. Đợi gọi điện xong, ra ngoài vẫn sáng như ban ngày. Phùng Kiến Quân nói, Từ Thiến nghe xong, chỉ cười gật đầu. Dạ, nhưng em vẫn muốn chờ sớm một chút để tránh làm chậm trễ công việc của chị và anh gì. Trong lúc Phùng Kiến Quân và Từ Thiến trò chuyện, điện thoại reo lên. Từ Thiến lập tức hào hứng nhìn chăm chú vào chiếc máy, chờ nhân viên nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại cho mình. Cô cẩn thận đón lấy bằng cả hai tay, vừa cười vừa gọi vào đầu dây bên kia. Chị hai, Liễu Thiến, em ăn cơm chưa? Chị hai, em ăn rồi. Chị ở biên giới có khỏe không? Chị biết không, em sắp nhập ngũ đến biên giới rồi. Dù đây là điện thoại của ban chỉ huy quân sự, không tốn tiền, Từ Thiến vẫn nói chuyện ngắn gọn không lãng phí thời gian. Từ Vãn nghe em gái nói mà cảm thấy tự hào. Cô hy vọng lần này em mình sẽ có cơ hội thay đổi hoàn toàn số phận. Đúng rồi, mấy ngày nay nhà họ Từ có làm khó em không? Từ Vãn hỏi, không à, họ bận bắt thằng Tư cố gắng. Nằm mơ làm giám đốc nhà máy, chẳng ai để ý đến em. Mẹ nói có người đến mai mối cho em nhưng bị thằng Tư từ chối rồi. Giờ giấy báo nhập ngũ đã gửi về làng, họ cũng không dám nói gì thêm. Từ Vãn bất ngờ vì Từ Thiên Long lần này lại đáng tin. Cô hy vọng cậu ta chưa bị cha mẹ làm hư hoàn toàn. Hai chị em còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng Từ Thiến vẫn kiềm chế. Cô bảo chỉ một tuần nữa là sẽ đến biên giới. Rồi dứt khoát cúp máy mà không lưu luyến. Khi điện thoại ngắt kết nối, Từ Vãn thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, chuyện của Chu Xuân Mai khiến cô cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Giờ em gái đã ổn thỏa, tinh thần cô cũng tốt hơn nhiều. Chu Hoài Thần, lính nữ như Tiểu Thiến sẽ ở khu gia đình à? Không đâu. Trừ khi là con em của người trong khu gia đình, còn lại sẽ ở trong ký túc xá. Sao thế? Em muốn Tiểu Thiến về khu gia đình ở à? Từ Vãn lắc đầu. Em có muốn cũng không được. Nếu em rủ, con bé cũng không chịu đến đâu. Chu Hoài Thần dù chỉ gặp Từ Thiến vài lần nhưng cũng nhận ra rằng cô em vợ này rất có ý thức giữ khoảng cách. Không phải vì quan hệ chị em không tốt, mà chính vì mối quan hệ rất thân thiết. Cô càng suy nghĩ cho chị mình nhiều hơn. Ở ký túc xá cũng không sao, nhưng nghỉ phép thì có thể mời nó về ở vài ngày. Từ Vãn cảm thấy Từ Thiến là người rất biết ơn. Nếu cô ép em gái đến ở, chắc chắn con bé sẽ gánh hết việc trong nhà, không để cô đụng tay vào việc gì. Nhưng Từ Vãn không muốn em mình sống theo cách quá làm vừa lòng người khác. Con bé chỉ mới 15, 16 tuổi. Đây là độ tuổi nên được sống tự do, thoải mái và tận hưởng thanh xuân. Được thôi, nhà chúng ta em làm chủ. Về chuyện này, Chu Hoài Thần không có ý kiến gì. Với anh, việc em gái vợ đến biên giới không chỉ là một cơ hội, mà còn là điều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em có thể chăm sóc lẫn nhau. Từ sau khi gọi điện thoại với Từ Thiến, Từ Vãn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn. Mỗi ngày cô đều đếm ngược từng ngày trên lịch, mong ngóng em gái đến đây. Còn Chu Hoài Thần, kể từ hôm đó bỗng trở nên bận rộn hẳn. Dù vẫn ở trong căn cứ, anh gần như đi từ sáng sớm và trở về rất muộn. Cách Trương,